Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Cẩn thận. Đồ Long giả tương đương, Từ Hải Chi Linh, hội trưởng Dream PT tiếng thét chói tai đâm rách mây xanh. Trông thấy ơ từ nhà mình trong bảo khố đi ra, nàng kém chút không điên rồi. Đôi mắt trong nháy mắt biến đổi đỏ bừng một mảnh, toàn thân run rẩy quát, đem ngươi trên người bảo vật đều lưu lại cho ta. Đối mặt Dream PT gào thét, ơ một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Dream PT hội trưởng, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, loại sự tình này ngươi cảm thấy khả năng sao? Sự tình đều đã phát sinh, dứt khoát cứ như thế trôi qua đi. Không phải vậy, đợi lát nữa ngươi rớt tiền còn tổn thương thân, vậy coi như không xong. Thời khắc này ơ, hiển nhiên chính là một cái rút gà vô tình, cặn bã nam. Dream PT vị này đại mỹ nữ bị ơ một phen tức đến đỏ bừng cả mặt. Tràn ngập tơ máu trong ánh mắt mang theo cực hạn phẫn nộ cùng một tia ủy khuất. Kể từ khi biết ơ ưa thích trộm cắp cái này thói quen xấu về sau, Dream PT cũng đã đem chính mình toàn bộ công hội pháo đài đều tiến hành một lần thay đổi lớn tạo. Thậm chí rất nhiều thoát khí lỗ đều bị trực tiếp chắn. Chính là lo lắng ơ sẽ chui vào nơi này trộm bảo. Lúc đầu gần một năm đều không có chuyện gì phát sinh, Dream PT cũng coi là ơ đã bỏ đi chính mình công hội. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế phát dồ. Trộm cắp không thành, vậy mà trực tiếp đổi dùng cướp bóc, đây là trái với đạo đức nghề nghiệp, ngươi có biết hay không? Dream PT rất thương tâm, cũng rất ủy khuất, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện đối mặt mình ơ vậy mà hoàn toàn không dám động thủ. Mấy tháng lúc trước một trận chiến, quả thực để nàng dọa cho phát sợ, thậm chí đã trong lòng của nàng lưu lại một ít bóng ma. Nàng rất vững tin ơ vừa vặn lời nói, nếu như mình hôm nay ngăn cản hắn, ngoại trừ rớt tiền bên ngoài, nhà mình công hội cũng có thể tổn thất nặng nề, tổn thương tài lại đả thương người. Cuối cùng, Dream PT ở trong lòng đau khổ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc làm ra một cái uất ức quyết định, tránh ra, thả hắn đi, ngắn ngủn 5 chữ. Phảng phất đã dùng hết Dream PT khí lực toàn thân, Từ Hải Chi Linh, còn lại thành viên lập tức kinh hãi. Hoàn toàn không rõ hội trưởng làm sao có làm ra quyết định như vậy. Bọn hắn theo bản năng muốn hỏi một chút công hội bên trong mấy vị kia thực lực gần với hội trưởng. Hộ pháp lại phát hiện, mấy người kia mỗi một cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, động tác chỉnh tề một đoàn. Đám người nhường đường ra, bàn về tâm kế, hắc ma đạo sĩ phổ biến mạnh hơn so với phổ thông ma đạo sĩ. Bởi vì sinh tồn hoàn cảnh khác biệt, dưới mắt loại này dị dạng tình huống, mặc dù bọn hắn đều không thế nào hiểu rõ, nhưng rất rõ ràng có vấn đề lớn. Loại thời điểm này, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, dù sao bọn hắn không phải người ngu. Chờ một chút. Ngay tại ơ xoay người sắp rời đi thời điểm, đột nhiên, Dream PT cố nén trong lòng ủy khuất, gọi lại ơ, có chuyện gì không? Ơ nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua Dream PT, Labada, ngươi đi gian phòng của ta, đem phía dưới giường của ta cái dương kia lấy tới. Dream PT cũng không có trả lời ngay ơ nghi, hoặc mà là hướng phía công hội một vị hộ pháp mở miệng nói một câu nói. Labada nghe vậy, lập tức rời khỏi nơi này. Không bao lâu, hắn liền trở lại, trong tay còn mang theo một cái dương gỗ nhỏ. Dream PT kết quả hòm gỗ, cố nén thân thể run rẩy, từng bước một chật vật đi đến ơ trước mặt, đem hòm gỗ đưa cho ơ. Nói, đây là chúng ta công hội sau cùng một điểm tài bảo. Hiện tại toàn bộ đều cho ngươi, van ngươi. Về sau tuyệt đối đừng đến chúng ta công hội. Nói xong, Dream PT đột nhiên khom lưng, hung hăng cho ơ tới cái 90 độ khom lưng cúi đầu. ngoặc kép chấm than, Đậu Phộng, người dạng này làm ta rất xấu hổ biết không? Đây là tại bại hoại thanh danh của ta a. Nếu là không người biết trông thấy một màn này, còn tưởng rằng ta là hắc ám công hội, các ngươi mới là nhận chèn ép phổ thông ma đạo sĩ đâu. Không thể không nói, Dream PT chiêu này làm hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp, dẫn đến đều không có ý tứ ở chỗ này chém người. Bất quá nói thật lên, gần đây đã qua một năm giết chóc đã giảm xuống rất nhiều. Bởi vì tinh thần lực mất cân đối nguyên nhân, trong khoảng thời gian này chém người thời điểm, đều tận lực không có sử dụng ma lực bao trùm, không sai biệt lắm một năm, cộng lại chặt người đều không có vượt qua 3 chữ số. Đều có thể được xưng tụng là tại tu thân dưỡng tính. Tại Tử Hải Chi Linh, hội trưởng Dream PT khổ sở cầu khẩn dưới, cố hết sức nhận lấy hòm gỗ, nói thật, kỳ thật cũng không muốn Dream PT tài bảo ân, thật sự không muốn, bởi vì một khi tiếp nhận Dream PT hòm gỗ, cũng liền mang ý nghĩa hắn về sau không thể lại đối với Tử Hải Chi Linh xuất thủ. Dù sao làm người điểm trọng yếu nhất chính là thành tín. Đây đối với tới nói, trên tổng thể hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá đối với hắc ám công hội thật sự có tất yếu giảng thành tín sao? Mang theo cái nghi vấn này, cau mày, rời khỏi Tử Hải Chi Linh, mà chân trước vừa vặn rời khỏi công hội, chân sau Dream PT liền vội vã đóng lại cửa lớn. Sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới đây gần 3 nhà khác nửa cỡ lớn công hội. Nàng muốn cùng những người này thật tốt thương lượng một chút, liên quan tới như thế nào phòng ngừa ăn cắp sự tình. Rời khỏi đây gần khu vực về sau, liền bước lên trở về công hội đường xá. Kỳ thật đừng nhìn vừa vặn Tử Hải Chi Linh hội trưởng kêu thê thảm như vậy, trên thực tế sự tổn thất của nàng xa xa không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bởi vì nào đó hệ thống chỉ có thể nạp tiền hoàng kim cùng tiền mặt, cho nên đại bộ phận thời điểm cũng chỉ sẽ cầm 2 thứ đồ này. Về phần cái khác tài bảo, hắn càng muốn đợi đến những thứ này công hội đem hắn chuyển hóa làm tiền mặt về sau lại tới lấy. Đúng, chính là lấy. Loại sự tình này đều là một lần thì lạ, 2 lần thì quen, lần thứ nhất vẫn là nói là ăn cắp, nhưng là lần thứ 2, vậy liền chỉ là đơn thuần cầm lấy. Fairy Tail, bởi vì khoa mới S cấp ma đạo sĩ khảo hạch sắp bắt đầu, Fairy Tail lần nữa lâm vào một mảnh bận rộn bên trong. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này gia nhập Fairy Tail ma đạo sĩ càng ngày càng nhiều. Lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch tư cách tranh đoạt xa so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, nhất là Nasu, con hàng này nghe nói cũng muốn tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Kích động ngao ngao kêu to, lớn tiếng nhất định phải tại S cấp khảo hạch bên trong cùng nhất quyết thắng bại. Để thật tốt mở mang kiến thức một chút chính mình đã qua một năm tu hành thành quả. A, Levi, ngươi muốn ra ngoài sao? Ngay tại quầy hàng viện chợ Makarov tuyên bố nhiệm vụ Lysander trông thấy Levi đeo túi sách, chuẩn bị rời đi hình tượng, lập tức kỳ quái hỏi. Đúng, ta tiếp một cái nhiệm vụ, chuẩn bị đi hoàn thành. Levi trả lời, thế nhưng là, ta nhớ được giống như sắp trở lại đi. Ngươi không chuẩn bị chờ hắn sao? Levi nghe vậy hơi trầm mặc một chút, theo sau lắc đầu, nói, không được, chờ hắn trở về, ngươi giúp ta cùng hắn nói một tiếng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN